Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn quan Tú Mai cùng lão Hàn ly hôn. Liền một người kéo nữ nhi bắt đầu làm trang phục sinh ý. Ngay từ đầu là ở Giang Thành trang phục trên đường bày quán. Sau lại cung vào nhà trọ mặt phòng ở. Cuối cùng dứt khoát khai nổi lên trang phục thành. Nàng thật đúng là xem như dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nữ nhi Hàn Hiểu cũng sửa lại danh, cùng quan Tú Mai họ, kêu quan Hiểu, nàng cúi đầu, cõng cặp sách từ một trung giáo môn chậm gì gì ra tới. Hoa quý thiếu nữ trừ bỏ A Kiều như vậy Mỹ đến đặc biệt tiên minh. Nhìn qua đều lớn lên không sai biệt lắm, lại đều ăn mặc giáo phục, Khương Thần nhìn kỹ vài mắt, mới xác định đây là quan Hiểu. Hắn tò mò hỏi, ngươi như thế nào biết là nàng? A Kiều không có trả lời hắn, nàng cúi đầu lại toát một ngụm trà sữa, cho Hạng Vân đọc một ánh mắt, căng ra trong tay dù đi đến quan Hiểu bên người, kia đoàn xám xịt bóng dáng bỗng chốc chui vào dù hạ. Liên tính là mặt tàn hồn cũng như cũ còn có bản năng. Hắn tuy rằng không chịu rời đi nữ nhi bên người, nhưng lại phơi thượng hai ngày. Hắn liền tan thành mây khói, Hạng Vân độc duỗi tay muốn đi tiếp dù, lại nghĩ đến hắc tử như thế nào cũng không chịu làm hắn chạm vào. Lùi về tay, đẩy đẩy Khương Thần, ngươi đi, Khương Thần quyết định chờ chuyện này hiểu rõ. Hảo hảo hỏi một chút Hạng Vân độc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Này hai người như thế nào thần thần thao thao, nhưng hiện tại vẫn là nghe Hạng Vân độc, muốn đuổi kịp trước bung dù. A Kiều nghe thấy, đối bọn họ lắc lắc đầu, Khương Thần ăn mặc cảnh phục, vành nón nhi thượng viên huy tản mát ra nhàn nhạt kim mang. Hắn nếu là hướng dù tiếp theo chọc, cùng cái tiểu thái dương không có gì khác biệt, này phiến tàn hồn do hắc tử trên người muốn đại khối nhiều. A Kiều nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra sở phục chuyên dụng nến thơm, xoa một chút ở trên tay, điểm một đoàn ban ngày ma chơi. Làm này khối tàn hồn có thể tích tụ một ít lực lượng. Quan Hiểu không hề có cảm giác, nàng xúc vai, quẹo vào một cái hẻm nhỏ. A Kiều theo sát sau đó, mới một quải tiến vào, liền thấy mấy cái cùng Quan Hiểu không sai biệt lắm tuổi nữ hài nam hài đem nàng bao quanh vây quanh. Trong đó cầm đầu cái kia năng tóc quan, hóa nung trang, cười hì hì muốn đáp Quan Hiểu vai. Rốt cuộc tan học, tất cả mọi người đều chờ ngươi đã lâu. Hôm nay mời chúng ta ăn cơm tây đi, Quan Hiểu co rúm lại một chút. Kia nữ hài đem nàng câu đến càng khẩn, duỗi tay vỗ vỗ nàng mặt, như thế nào, không muốn thỉnh các bằng hữu ăn cơm à, Quan Hiểu lắc lắc đầu. Trong miệng lẩm bẩm ra tiếng, không phải, cái này nữ hài càng đắc ý, đại điểm thanh, đều nghe không thấy, một đám người ở cười vang. Trong đó một cái thấy trống hắc dù đứng ở đầu ngõ A Kiều. Nàng hướng tóc quan nữ hải ý bảo, khiển trách Quan Hiểu, ngươi còn dẫn người tới. Duỗi tay liền phải đánh nàng, A Kiều dù hạ kia đoàn tàn hồn kịch liệt run rẩy. Hắn rõ ràng đã là một đoàn bóng dáng, lại còn tưởng lao ra dù đi bảo hộ nữ nhi. A Kiều xách một tiếng, móng tay cào cào dù bính, dùng thần thức hỏi hắn. Ngươi đi ra ngoài có thể làm gì? Nếu là thành hình quỷ còn có thể hù dọa này mấy cái tiểu tề tử. Nó liền quỷ hình đều không có. Còn xính cái gì anh hùng? Này hẻm nhỏ hai mặt đều cái bóng. Trên vách thường trường một tầng tầng dây thường xuân. Xanh lục ý chung cất dấu ẩn ẩn xương đen. Này nhẹ nhẹ xương đen vốn dĩ liền dựa vào tà niệm tồn thế. Lúc này từ âm u chỗ phiêu ra. Vây quanh những người này đảo quanh, chúng nó không chọn kia mấy cái bất lương thiếu niên, thế nhưng chọn Quan Hiểu, muốn phụ đến nàng trên người đi. A Kiều cũng là nhàn đến hốt hoảng, nhiều năm như vậy ở mộ thất không phải ăn đó là ngủ. Hôm nay chính nhưng tùng tùng gân cốt, nhẹ nhàng xảo đi qua đi, đánh giá kia mấy cái nữ hài, mí mắt mặt trên một tầng hắc, hay là cái huân ma quỷ. Kia mấy cái nữ hài cũng đem nàng từ đầu đánh giá đến chân. Cho nhau nhìn thoáng qua, đây là đưa tới cửa một con dê béo. Hồ giao phục chế trong dương đều là hàng hiệu hóa. A Kiều trên người này vô cùng đơn giản, một cái váy đều phải 4 vị số. Mấy cái nữ hài súng lại đi lên. A Kiều vừa muốn duỗi tay dụng trường tâm ma chơi hù dọa các nàng. Phía sau chính là một tiếng khiển trách. Làm gì? Hạng Vân Độc xuất hiện ở đầu ngõ. Hắn kia trương mặt lạnh đông lạnh đến cùng khối băng giống nhau. Đổ ở ngõ nhỏ 7-8 cái thiếu nam thiếu nữ lập tức tán đến sạch sẽ. Tóc quăn cái kia chạy phía trước còn đối Quan Hiểu buông lời hung ác. Ngươi hành a, còn dám tìm giúp đỡ. Ngươi cho ta chờ, Khương Thần cùng ra ngựa. Chờ cái gì, các ngươi cái nào trường học. Hắn một thân cảnh phục kinh sợ này đó choai choai hài tử. Bọn họ chạy vắt giò lên cổ, cũng không dám nữa buông lời hung ác. Quan Hiểu vẫn luôn co rúm lại bả vai. Chờ mà những người này chạy đi rồi. Cũng không thẳng lên, nàng cúi đầu xoay người phải đi, cùng A Kiều gặp thoáng qua khi, bị Hạng Vân Độc ngăn cản xuống dưới. Ngươi là Hàn, Quan Hiểu đi, Quan Hiểu lúc này mới dương mắt xem người. Nàng trong ánh mắt tử khí trầm trầm, một chút hoa quý thiếu nữ nên có hoạt bát linh động đều không có. Không nói một lời nhìn Hạng Vân Độc, Khương Thần thấu đi lên. Chúng ta là ngươi ba ba đồng sự, Quan Hiểu quay đầu muốn đi. Khương Thần tưởng tiến lên kêu nàng, bị Hạng Vân Độc ngăn cản. Hắn còn không có tưởng hảo muốn như thế nào cùng lão Hàn nữ nhi nói nàng ba ba đã chết. Quan Hiểu bước chân càng ngày càng chậm, nàng xoay người lộn trở lại tới, nhìn chằm chằm Hạng Vân Độc, lại nhìn Khương Thần trên người cảnh phục, cắn môi hỏi, hắn xảy ra chuyện gì sao? Hạng Vân Độc nhìn nữ hài cùng lão Hàn có chút tương tự mặt. Người ba ba mất tích, Khương Thần chạy nhanh xả một phen Hạng Vân Độc. Này nữ hài mới 16 tuổi, nói như vậy có phải hay không quá không uyển chuyển. Hắn bưng một trương hoa hoa mặt hòa hoãn không khí. Chúng ta, tìm một chỗ nói, trường học phụ cận có một nhà pizza cửa hàng thức ăn nhanh. Thời gian này sinh ý thanh đạm, vài người tìm một góc vị trí. Quan Hiểu đem cặp sách ôm ở trước ngực, cắt gao nhìn chằm chằm Hạng Vân Độc. A Kiều sự không liên quan mình, xôn xao phiên thực đơn, nàng nhếch lên khóe môi, chặt chẽ nhớ kỹ này đó đồ ăn tên, mỗi loại đều tưởng nếm thử. Năm nay tháng tư năm ngày, phụ thân ngươi ở hàng ngày nhiệm vụ hồi trình trên đường mất tích, đến nay không có rơi xuống. Sự phát lúc sau chúng ta nhiều lần đi tìm ngươi mẫu thân, Hạng Vân Độc đối Quan Hiểu thuyết minh. Sự thật, Khương Thần nhưng tính biết qua đi mỗi lần tiếp xúc người nhà thời điểm. Vì cái gì đều là lão Hàn ra ngựa, liên tính phái tiểu béo mấy cái tới, cũng sẽ không làm Hạng Vân Độc ra mặt, hắn này một mở miệng liền tất cả đều là dao nhỏ. Chát nhân ra tiểu cô nương tâm ân y, Khương Thần cảm thấy sự tình không đúng. Vốn dĩ nhất kiên trì Hàn Cương không chết chính là Hạng Vân Độc. Nhưng hắn hiện tại lời trong lời ngoài ý tứ đều là lão Hàn đã xảy ra chuyện. Hắn trực giác nhìn A Kiều liếc mắt một cái. Cảm thấy loại này chuyển biến. Khẳng định cùng nàng có quan hệ. Quan Hiểu ôm cặp sách tay chặt chẽ nắm chặt cặp sách biên. Đốt ngón tay trắng bệch. Mãnh đến hét lớn một tiếng. Không có khả năng, các ngươi là kẻ lừa đảo. Sách theo cặp sách xông ra ngoài, Khương Thần bay nhanh đuổi theo ra đi, Quan Hiểu nhìn gầy yếu, chạy trốn lại mau, đã nhảy lên một chiếc xe taxi, Khương Thần đi theo thượng sau một chiếc, gọi điện thoại cấp Hạng Vân Độc, Hạng ca, ta sợ nàng xảy ra chuyện nhi, trước đi theo, Hạng Vân Độc treo điện thoại, thói quen tính tưởng hút một điếu thuốc, ngón tay một nắm chặt, hỏi, hắn ở sao? A Kiều nhếch lên khóe môi, đắc ý cười một chút, run lên trong tay ô che, nàng đem Hàn Cương tàn hồn khóa ở dù, ra lệnh nói, trở về cung phụng hắn bài vị, khắc lên tên họ sinh tốt, hắn đều đói bụng hơn nửa năm, trước làm hắn ha ha no, xem hai mảnh tàn hồn có thể hay không tự hành dung hợp. Hạng Vân Độc lái xe xử quá Giang Thành Kiều. A Kiều bái cửa sổ xe pha lê ra bên ngoài xem. Bên chân phóng kia đem mưa đen dù, ngươi vừa mới là ở số nhảy lầu kia 11 cái học sinh sao? Hắn trước đánh vỡ trầm mặc, hỏi nàng, thật là luẩn quẩn trong lòng, như thế nào không hảo hảo đầu thai đi đâu? lưu tại hiện thế lại có ích lợi gì? A Kiều quay đầu lại, ô trầm trầm trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nàng tưởng đầu thai mà không thể. Này những tuổi trẻ sinh nộn quỷ, như thế nào liền ở trên nhà cao tầng bồi hồi không đi? Hạng Vân Độc không nghĩ tới sẽ là cái này đáp án. Hắn nắm tay lái, nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là hỏi, sợ hãi sao? A Kiều nháy mắt đôi mắt, nàng đương nhiên không sợ, còn sửa đúng hắn nói, là 10 cái tin tức thượng nói là 11 người, vốn dĩ tưởng nàng lộ đếm. Không nghĩ tới nàng thế nhưng nghiêm túc lên, A Kiều vẻ mặt kiên trì, 10 cái, nàng cũng chỉ thấy 10 cái. Hạng Vân Độc không rõ nguyên do, nhưng nàng nếu kiên trì, hắn liền không hề nói, này không phải một cái làm người vui sướng đề tài. A Kiều trước nói lời nói, muốn nhiều mua chút hương đến tiền giấy, tốt nhất có tốt nhất tô hợp dầu me, hắn hồn quá yếu ớt, muốn bổ một bổ cũng không riêng đều là cho Hàn Cương. A Kiều tính toán lưu một nửa nhi cấp sở phục, vừa mới kia một chi quý nhân đốt cấp Hàn Cương, thế nào cũng phải còn nàng 2 cân dầu me không thể. Mới qua giữa tháng 7, mấy thứ này không khó mua được. Hạng Vân Độc trước đem xe ngừng ở một gian tiểu hương nến cửa hàng trước. A Kiều đi vào chọn hương nến, hắn cấp Khương Thần gọi điện thoại, biết Quan Hiểu là về nhà đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà đi quay đầu vào cửa liền thấy A Kiều trừng mắt chủ tiệm người. Này bao là dùng quá, chủ tiệm ăn mặc ngực quần cộc, đang ngồi ở ghế bập bênh thượng xem phim truyền hình, cảm thấy A Kiều đây là chọn thứ. Này chỗ nào dùng qua, người mua không mua, không mua liền đi. A Kiều thập phần sinh khí, hắn gạt người cũng liền thôi, thế nhưng còn dám lừa quỷ. Nàng ăn nhiều ít năm hương nến, thứ này vừa nghe mùi vị liền bất chính, rõ ràng chính là cung phụng quá, ngọn nến tiên đầu đều kêu khác quỷ ăn luôn, lại bán cho người cung phụng tổ tông, ăn chính là cơm thừa canh cạn. Hạng Vân Độc mắt lạnh đảo qua. Sao lại thế này, chủ tiệm đột nhiên khí khiếp, hắn thứ này lai lịch là không lớn chính, là từ chùa miếu thu tới, Phật đường không được khởi minh hòa, loại này hoa sen hình, quả rổ hình ngọn nến đều là người ta mua cung phụng ở tổ tiên bài vị trước. Nếu không điểm, hắn liền tốn chút tiền trinh thu hồi tới lần thứ hai bán. Quả thực là vô bổn sinh ý, nhưng ngọn nến lại không điểm quá. Plastic giấy cũng chưa mở ra đâu, này tiểu nha đầu nói là dùng, nhưng còn không phải là ở chọn thứ, không mua liền đi, đừng chống đỡ ta xem tivi. A Kiều sụ mặt, ô chầm chầm đôi mắt nhìn chầm chầm hắn, ngươi gạt được ngươi, nhưng không gạt được quỷ. Nói được chủ tiệm sau lưng nổi lên một tầng bạch mao hãn, nếu không có Hạng Vân Độc ở, hắn liền phải lao ra quầy đem người đẩy ra cửa hàng đi. A Kiều nghĩ đến muốn thay sở phục tích công đức, khó được khuyên nhủ một câu, khuyên ngươi vẫn là đứng đắn bán hương nến, này cung phụng quá đừng lại đụng vào, này cũng không phải là nói bậy. Thiếu người nợ, người không nhất định có thể đòi lại tới, nhưng thiếu quỷ nợ, quỷ là nhất định phải đòi lại tới. Trên đời khó nhất tiễn đi quỷ chính là đòi nợ quỷ. Này tiệm ăn âm chắc chắc, quỷ khí một nhiều. Nhân khí liền mang suy, tổn hại âm đức, tự nhiên xui xẻo, xem hắn không tin, đối Hạng Vân Độc nói, chúng ta đi, chuyển tiến một khác ra cửa hàng, đối với ngọn nến nguyên bảo nghe nghe, lúc này mới lộ ra vừa lòng thần sắc, một hơi mua một dương ngọn nến nguyên bảo hương dây, còn lừa dối Hạng Vân Độc, điểm dầu mè là tốt nhất, thứ này có thể cung Phật tổ. Đại bổ chọc đến cái kia nhân viên cửa hàng nhìn A Kiều vài mắt. Luôn mãi đối Hạng Vân Độc cường điệu, thứ này cũng không thể dùng để xào rau. Hạng Vân Độc mua một cái linh kham, làm nhân viên cửa hàng ở mặt trên khắc lên Hàn Cương tên. Cùng ngày sinh ngày mất, nhân viên cửa hàng hỏi, muốn hay không mua cái cho cốt đàn, này một bộ cho ngươi giảm giá 20%, Hạng Vân Độc không biết còn có thể hay không tìm được Hàn Cương. Thi thể, nhưng hắn thật sự mua một cái cho cốt đàn, nhân viên cửa hàng lặp lại đẩy mạnh tiêu thụ, cái này tài liệu hảo, đây là liễu mộc. A Kiều bỗng chốc nghĩ tới, Liễu Mộc thuần âm, đối Hàn Cương như vậy thần thức không được đầy đủ tàn hồn tới nói. Có tụ âm chấn hồn hiệu quả, nàng sờ sờ Liễu Vạn Thanh cho nàng kia khối cây liễu cành. Này nếu là ngàn năm liễu mộc, Hàn Cương thần trí nói không chừng liền khôi phục. Một hồi ra, A Kiều liền đem Hàn Cương tàn hồn từ du thả ra. Trong phòng cung Hàn Cương bài vị, lại điểm nổi lên hương nến. Hạng Vân độc sẽ không niệm kinh, A Kiều một cái quỷ tự nhiên cũng sẽ không. Nhưng hắn hạ một cái áp, chuyên niệm địa tạng kinh, có siêu độ khoan thích hiệu quả. A Kiều thừa dịp Hạng Vân độc không chú ý, đem Liễu Vạn Thanh cho nàng kia căn cành liễu đặt ở bài vị sau. Kia hai mảnh tàn hồn nguyên bản không thể dung hợp, có ngàn năm cành liễu an thần, thế nhưng dần dần dung hợp ở một chỗ, tụ thành Hàn Cương bóng dáng. Kia bóng dáng tuy rằng còn đạm, nhưng cũng đã hơi mỏng thành hình, nhìn ra được trước khi chết chịu quá phi người tra tấn. Hồn phách thần trí không rõ, hai mảnh hồn một dung hợp, A Kiều đã nghe đến càng đậm trọng mùi bùn đất, cái này rõ ràng, Hàn Cương trên người thủy, cũng không phải nước mưa, miệng mũi chung rót mãn nước bùn, tác giả có lời muốn nói. Nhắn lại 100 hồng tiếp tục trung tương đương đại khái còn có 2 chương thế lão Hàn lấy lại công đạo A Kiều. Chính là một cái đáng yêu đòi nợ quỷ bị quả vải kéo đi Disney quá Halloween. Phù hợp bổn văn phong cách, cho nên tận lực đổi mới, nhưng không cam đoan có thể ở 12 giờ moa moa. Cảm ơn địa lôi phiếu, cảm ơn dinh dưỡng dịch. Hết chương.